đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 211, vả mặt Phó Hy Minh, góc truyện audio.com, giáo viên lãnh đạo trường trung học cũng cho Phó Trung Nghĩa mặt mũi, cười ha hà nói. Phó tổng giáo dục con trai rất tốt, thành tích lần này tốt đến làm người ta giật mình, trường học vốn định cử hành khen thưởng mới phụ huynh tới, nhưng lại sợ chậm trễ bọn học sinh học tập mới hủy bỏ, bất quá Phó tổng ngài vẫn nên đi trường học nói ngài rốt cuộc dạy con trai như thế nào a. Phó Trung Nghĩa vừa nghe lời nói kia còn tưởng rằng thầy giáo đang khen con trai nhỏ của ông, trên mặt càng thêm đắc ý, ngoài miệng còn khiêm tốn nói. Làm gì có, Hy Minh từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, mặc kệ là trò chơi hay học tập trước nay đều rất tốt, đứa nhỏ này rất giỏi, người làm cha như tôi đều nhận tiện nhận chút ánh sáng từ nó. Ai biết lúc thầy giáo lãnh đạo kia nghe đến lời nói này trong nháy mắt người đều cứng lại, rất là xấu hổ giật giật ít hầu, sau đó mới nói. Kia, Phó Tổng, tôi nói chính là con trai lớn của ông Phó Cửu. Hắn, biểu tình của Phó Trung Nghĩa trống rỗng một lát, ông như thế nào cũng không dự đoán được đối phương nhắc tới là phế vật không biết cố gắng kia. Phó Hy Minh khi nghe được tên Phó Cửu chỉ hận không thể lột xương đối phương, cao ngạo cười một tiếng. Nguyên lai chủ nhiệm nói chính là anh trai em, xem ra đại ca cuối cùng cũng đã hiểu chuyện, biết học tập có thể làm chủ nhiệm khen thành tích chắc là không tồi, hạng 20 từ dưới đếm lên sao. Thành tích ngày mai mới công bố, bất quá đại ca cậu có thể lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của cậu nhiều. Chủ nhiệm khi nói đến Phó Cửu biểu tình liền thay đổi. Tôi trước giờ chưa từng gặp qua học sinh thông minh như vậy, 5 môn đạt điểm tối đa, thời điểm hắn kiểm tra tiếng Anh là tôi giám thị, không đến 1 giờ liền nộp bài thi, viết văn tiếng Anh thật rất tốt, làm cả năm hạng nhất, trừ bỏ thành tích năm đó của Tần Thiếu hắn không có vượt qua thi các học sinh trước mắt không ai hơn hắn, Phó Tổng, con trai lớn của ông thật quá hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật phong vân trong trường học, ngay cả con gái học sơ trung của tôi cũng mê hắn, cả ngày đều kêu tôi mang nó đi xem nam thần trung học cũng không biết tìm đâu ra ảnh của hắn, sau từ đó về sau con gái tôi liền hiểu chuyện không ít, đây chẳng lẽ chính là lực lượng thần tượng trong thuyết thuyết, ha ha ha. Chủ nhiệm sảng khoái cười, nói xong lời cuối cùng của mình thì đi, hoàn toàn không chú ý sau khi nghe những lời của ông, Phó Trung Nghĩa và Phó Hy Minh đều sắc mặt xanh mét. Đặc biệt là Phó Hy Minh, cả bàn tay đều nắm chặt, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Lời nói này của chủ nhiệm làm cho hắn ta cảm thấy như ai đem bàn tay đánh vào mặt hắn ta, trên mặt nóng rát khó chịu. Hạng nhất cả năm, cái kia phế vật, sao có thế, còn cái gì lực lượng thần tượng, hắn so với bất cứ ai đều rõ tên kia biến thái cỡ nào, rõ ràng chính mình là nam, thấy người cao hơn hay mạnh hơn hai mắt đều không dứt ra được liền sẽ giải tiền khoe mình giàu. Một kẻ bất lực như vậy, có cái tư cách gì là nhân vật phong vân trong trường học. Phó Hy Minh nheo mắt chờ khi thi đấu điện cảnh xong, mẹ nó Hạ Hồng Hoa phá sản công ty, hắn sẽ đưa tay hào hào dạy dỗ tên phế vật không có mắt kia. Ngày hôm sau, công bố kết quả thi, tất cả học sinh đều vây quanh bảng thông báo. Trong đó ngày Phó Cửu đi thi cũng là ngày hắn bị trào phúng cách trương.